Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52, chương 51 móc chấn 15. Từ lầu 2 đến lầu 3, Bạch Nhạc Thủy lại một lần bị Dung Tranh đương bao tải giống nhau khiêng đi lên. Đến nỗi xe lăn, Dung Tranh không có làm ơn vẫn luôn đi theo Lâm Tụng, mà là lựa chọn đem người đưa đến lầu 3 xác nhận sau khi an toàn lại đi xuống một chuyến dọn xe lăn. Lâm Tụng liền ở bên cạnh nhìn, hắn tưởng đi lên đáp bắt tay, đương nhiên hỗ trợ không phải quan trọng nhất, có thể lại lần nữa cùng Dung Tranh nói thượng lời nói mới là hắn hy vọng, nhưng mà Dung Tranh cũng không có cho hắn cơ hội này. Rõ ràng ta cũng không hy vọng cùng ngươi biến quen thuộc thái độ. Không muốn cấp Lâm Tụng một đinh điểm hy vọng, ngay cả như vậy. Lâm Tụng như cũ kiên trì đi theo hai người phía sau, Dung Tranh đi dọn xe lăn thời điểm. Bạch Nhạc Thủy ngồi ở lầu 3 bậc thang biên quan sát đến chung quanh. Phao nói qua, lầu 3 nhiều là dược tề phòng cùng quản lý thất, vô luận là phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh khuẩn, vẫn là tương đối ứng vaccine phòng bệnh, đều bị đặt ở lầu 3 gửi, vì phương tiện Dung Tranh cùng Bạch Nhạc Thủy tìm kiếm đến phao yêu cầu đồ. Vật, lầu 3 thực nghiệm vaccine phòng bệnh bảo quản thất đều bị phao cẩn thận đánh dấu qua. Bản đồ tuy rằng ở Dung Tranh trong tay, nhưng là Bạch Nhạc Thủy ở phao họa bản đồ thời điểm có ngắm quá vài lần. Đem đại khái vị trí cẩn thận ghi tạc trong đầu, trên bản đồ đánh dấu lầu 2 tư liệu thất đã bị thiêu cái tinh quang, viện trưởng trong nhà có thể tìm được tin tức cũng đặc biệt thiếu. Lầu 3, bệnh khuẩn thất cùng dược tề thất phân biệt ở chữ thập đại lâu đồ vật hai bên. Không sai nói, vừa vặn là ở hỏa thế phạm vi ngoại. Bên trong đồ vật hẳn là có giữ lại mới đúng, tiền đề là không ai đem bên trong đồ vật lấy đi, nhớ tới. Pearson trong tay ống tiêm dược bình, Bạch Nhạc Thủy cho rằng không có bị lấy đi khả năng tính cơ bản bằng không, Dung Tranh khiêng trên. Xe lăn lâu, đem Bạch Nhạc Thủy hào hào an trí ở xe lăn sau. Tiếp tục đẩy hắn ở lầu 3 đi, hỏi, đi trước bên kia, Bạch Nhạc Thủy, đi đâu biên đều giống nhau. Dù sao chúng ta chỉ là tới chơi mà thôi, Dung Tranh. Trước hướng phía tây đi thôi, vừa vặn bọn họ vị trí cách này biên càng gần một chút, bên kia là gửi khuẩn loại địa phương, Lâm Tụng mở miệng nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng qua đi, Bạch Nhạc Thủy quay đầu hỏi hắn. Ngươi như thế nào biết? Ngươi đi qua sao? Tuy rằng là Grim hỏi chuyện, Lâm Tụng vẫn là trả lời. Đi qua một lần, chúng ta cái gì cũng chưa phát hiện, Bạch Nhạc Thủy vội vàng hỏi. Rất nguy hiểm sao, là sẽ bị cảm nhiễm cái loại này bệnh khuẩn. Người bị cảm nhiễm sao? Bạch Nhạc Thủy nói vừa nói xuất khẩu. Lâm Tụng lập tức khẩn trương lên, ngữ tốc đều nhanh một phân, nôn nóng vì chính mình biện giải. Ta sao có thể bị cảm nhiễm? Ta căn bản là không có sờ nơi đó đồ vật, hắn vừa nói. Một bên thong thả đôi tay cánh tay lui về phía sau. Dung Tranh quét hắn liếc mắt một cái. Người bệnh đã phát, ta không có. Lâm Tụng phản bác nói, Bạch Nhạc Thủy chỉ vào cánh tay hắn. Vậy đem tay áo loát lên nhìn xem siêu, ta rất sợ bị lây bệnh. Người nếu là được cái gì bệnh truyền nhiễm, cũng đừng đi theo chúng ta đi. Lâm Tụng trần chờ cúi đầu. Tay chậm rãi đặt ở chính mình tay áo thượng. Lại chậm chạp không có kéo tới, dường như ở do dự cái gì, Bạch Nhạc Thủy hiểu rõ, vỗ vỗ Dung Tranh tay nói, mau, cách hắn xa một chút, không cần tới gần hắn, bị cảm nhiễm người thở ra mỗi một hơi đều là dơ. Mau, chúng ta đi mau, ta không dơ. Lâm Tụng bị Bạch Nhạc Thủy khí đem tay áo túm lên. Người nhìn kỹ rõ ràng, chỉ thấy một cái tiểu mạch sắc cánh tay hoành ở trước mặt. Bạch Nhạc Thủy híp mắt tế nhìn, tả hữu đánh giá, kinh ngạc với không có phát hiện một chút dị thường, thế nhưng thật sự không có bị cảm nhiễm. Hắn rõ ràng nhớ rõ người này cũng bị bắt một thân. Chẳng lẽ cảm nhiễm thật là tùy cơ tính? Lại nói tiếp, Dung Tranh trên người cũng không có bị lây bệnh đặc thù. Bạch Nhạc Thủy lâm vào mê mang chung, tuy rằng đã xác định sự thật này. Bạch Nhạc Thủy vẫn là bĩu môi. Rất có một bộ vô cớ gây rối bộ dáng đối Lâm Tụng nói. này cánh tay không có việc gì, mặt khác một cái nhưng không nhất định có việc, lộ ra đến xem siêu, Lâm Tụng nguyên bản cũng thực thấp thỏm. Hắn kỳ thật đã bị cảm nhiễm, nhưng là vận khí thực hào, tìm được vaccine phòng bệnh sau lập tức liền cấp chính mình tới một châm siêu hiện tại bệnh trạng. Có hay không biến mất chính hắn đều không xác định, vẫn luôn lo lắng không có đi xem siêu hiện tại nhìn, lại là thật sự biến mất có lẽ là bởi vì cảm nhiễm thời gian đoàn. Bệnh trạng còn rất nhỏ duyên cớ đi, nghe được Bạch Nhạc Thủy nói muốn xem mặt khác một cái cánh tay. Lâm Tụng tâm buông xuống rất nhiều, lập tức liền đem tay áo loát lên, đem mặt khác một cái cánh tay cho hắn xem mơ siêu một bên không có. Mặt khác một bên tự nhiên cũng không có. Lâm Tụng là như vậy tưởng, sau đó, hắn xem nhẹ mặt khác một sự kiện, nơi này có cái tiểu điểm đỏ. Mau, lui về phía sau, hắn bị cảm nhiễm. Bạch Nhạc Thủy nhìn đến một cái không rõ ràng điểm sau lập tức hô to gọi nhỏ nói, dung tranh trước. Tiền đẩy xe lăn cùng Lâm Tụng kéo ra khoảng cách nghe được Bạch Nhạc Thủy tiếng la. Lâm Tụng chính mình trong lòng cũng lột bột một chút, chẳng lẽ bệnh trạng không có toàn bộ đi xuống. Chờ hắn cúi đầu xem cái kia tiểu điểm đỏ sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái kia điểm đỏ cũng không phải hiện ra lúc đầu bệnh trạng. Mà là hắn tiêm vào vaccine phòng bệnh khi lưu lại, chẳng qua. Chuyện này rất khó đối diện trước hai người giải thích liền tính Lâm Tụng đối dung tranh rất có hảo. Cảm, thậm chí muốn cùng hắn ở song song thế giới yêu đương. Nhưng một khi đối mặt phó bản chung ích lợi vấn đề. Hắn như cũ là thực ích kỷ cái kia, huống chi hiện giờ dung tranh đối chính mình không có hảo cảm. Lâm Tụng không nghĩ lập tức liền trả giá nhiều như vậy, không có việc gì. Đây là không cẩn thận chát đến, Lâm Tụng nhanh chóng buông xuống tay áo. Hàm hồ trả lời, Bạch Nhạc Thủy, ta mới không tin, người nhất định bị cảm nhiễm. Mau cút, ly chúng ta xa một chút, nói xong còn cùng oanh ruồi bọ giống nhau đối hắn phất tay, Lâm Tụng. Khi nói không ra lời, cái này NPC. Như thế nào liền như vậy chán ghét nếu không phải người chơi không thể chủ động công kích NPC. Hắn tuyệt đối muốn giết chết người này, không? Hắn căn bản là không cần cái gì công kích, chỉ cần lợi dụng tấm các liền hào, tấm các chiến đấu, vốn dĩ chính là trò chơi này bản chất chơi pháp ta đã biết, Lâm Tụng nói. Ta sẽ ly các ngươi xa một chút, vừa vặn ta có chuyện muốn đi là mơ siêu, nói. Hắn thật đúng là liền xoay người rời đi, Bạch Nhạc Thủy cả người đều trợn tròn mắt. Chờ nhìn không thấy Lâm Tụng thân ảnh sau mới kinh ngạc nhìn về phía dung tranh. Dùng ánh mắt dò hỏi, hắn thật sự cứ như vậy đi rồi. Bỏ xuống ngươi đi rồi. Ngươi mị lực cũng không như vậy đại a, dung tranh xem đã hiểu. Hắn tức giận nói, hắn cùng ta không quan hệ, Bạch Nhạc Thủy. Đúng vậy. Về sau liền có quan hệ, về sau cũng tuyệt đối sẽ không có, dung tranh thấp giọng bổ sung nói. Sau khi rời khỏi đây càng sẽ không có, nếu ngươi nguyện ý nói cho ta tên của ngươi cùng liên hệ phương thức. Ta nguyện ý mỗi ngày xuất hiện ở ngươi trước mặt, bị ngươi giám thị, làm ngươi ái nô bộc, Bạch Nhạc Thủy bày ra một bộ vô tội biểu tình. Ngươi đang nói gì, ta sao nghe không hiểu đâu. Dung tranh mỉm cười. Không nói cũng không quan hệ, ta sẽ tìm được ngươi, vô luận ngươi ly ta cỡ nào xa xôi, Bạch Nhạc Thủy. Không, kỳ thật chúng ta cũng không xa xôi, chúng ta chi gian khoảng cách, chỉ có một vành đai xanh, còn có hai bức tường, căn bản chính là hàng xóm. May mắn kia đống tiểu khu chiếm địa diện tích đại, biệt thự thiếu dung tích suất thấp, xanh hóa diện tích liền cao tới 80. Hai đống biệt thự chi gian khoảng cách tạc khoan, bằng không ở cái này phó bản trước, hắn là có thể bị người này phát hiện đây là về sau phải làm cái trạch nam tiết tấu. Quả nhiên hay là nên chuyển nhà sao? Bạch Nhạc Thủy lén lút ở suy xét vấn đề này, liền nghe được dung tranh mở miệng nói, có cảm thấy hay không kỳ quái? Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu, cái gì, cùng ta cùng nhau người? Cùng với hảo tâm chở khách chúng ta lại đây 4 người. Thêm lên 10 mấy người. Trước mắt phát hiện một cái tử vong. Còn có 2 người. dư lại một cái cũng chưa nhìn thấy, Dung Tranh đẩy xe lăn đi càng ngày càng chậm. Hắn cẩn thận quan sát đến chung quanh, chúng ta là từ lầu 1 đi đến lầu 2, cuối cùng đi vào lầu 3, khả năng không phải mỗi một phòng cùng góc đều quan sát qua. Ít nhất cũng đi rồi một nửa trở lên phòng, vẫn là mỗi cái hành lang đều đi qua một chuyến, nhưng là không có gặp được mấy người kia, thanh âm cũng không nghe được, những người khác đều chạy đi đâu. Nghe Dung Tranh như vậy vừa nói, Bạch Nhạc Thủy cũng cảm thấy không quá thích hợp lên, có thể náo nhiệt điểm thì tốt rồi, đúng vậy, không đủ náo nhiệt, mười mấy người ta nói náo nhiệt hai chữ hơi chút có điểm khoa trương. Nhưng là làm một cái bị hoang phế đại lâu, đại điểm thanh âm nói một lời đều hận không thể có thể nghe được hồi âm. Mà hiện tại cẩn thận nghe, chỉ có thể nghe được đến bọn họ đi đường thanh âm siêu đật giống như nơi này trừ bỏ bọn họ bên. Ngoài, không còn có những người khác cũng có khả năng địa phương khác nghe không được chúng ta thanh. Âm siêu, Dung Tranh nói, này đống đại lâu thiết kế rất có ý tứ, vách tường rất dày trọng. Cách âm hiệu quả rất mạnh, nhưng lại như thế nào cường hãn cách âm hiệu quả. Một đinh điểm thanh âm đều nghe không được, vẫn là quá kỳ quái đi, Bạch Nhạc Thủy đang định mở miệng đem ý nghĩ của chính mình dùng tương phản ý. Tư biểu đạt ra tới thời điểm, đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Cũng may hắn ngồi ở trên xe lăn, mới không có ngã quỵ trên mặt đất, phát hiện Bạch Nhạc Thủy không thích hợp sau. Dung Tranh trước tiên đỡ hắn dò hỏi tình huống, nhưng mà vô luận Dung Tranh nói cái gì, Bạch Nhạc Thủy một mực nghe không rõ, thật giống như thượng trăm chỉ ve ở bên tai hắn chi chi chi kêu. Kêu hắn choáng váng đầu, trước mắt cảnh tượng cũng chậm rãi vặn vẹo, trời đất quay cuồng, há mồm tưởng nói chuyện, lại mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có thể phát ra hiển hách thanh âm siêu loại tình huống này. Tuyệt đối không bình thường, Bạch Nhạc Thủy lập tức nhớ tới Lâm Tụng rời đi khi bên miệng treo kỳ. Quái tươi cười, tấm các tuy rằng không biết là cái gì tấm các. Cụ thể hiệu quả là cái gì, nhưng là Bạch Nhạc Thủy có thể khẳng định, tuyệt đối là Lâm Tụng sử dụng tấm các tới đối phó chính mình. Hắn hiện tại trạng huống không thể động, không thể nói chuyện, vô pháp cùng Dung Tranh giao lưu. Mặc kệ là làm NPC vẫn là quỷ tới nói. Đều là phế, đương nhiên, loại này thêm mặt trái DEBUFF tấm các nhất định có khi hiệu hạn chế. Giống như là lúc trước Bạch Nhạc Thủy sử dụng nguyền rùa tấm các giống nhau. Thời hạn không dài, ngươi cho rằng như vậy ta liền nhận thua sao? Nói giỡn, đương chính mình không có tấm các a. Bạch Nhạc Thủy tin tưởng Lâm Tụng đối chính mình sử dụng tấm các tuyệt đối không phải bởi vì phát. Hiện chính mình thật là thân phận là quỷ, mà là bởi vì Dung Tranh, ha ha, ngấm ngầm giở trò, xem ai càng âm siêu. Cũng may Bạch Nhạc Thủy hành động không có bị hoàn toàn hạn chế. Hắn run rẩy xuống tay mở ra tấm các bao vây, lao lực ở vặn vẹo hình ảnh trung sờ đến kia trương nguyền rủa tấm các. Nguyền rủa người Lâm Tụng. Ta khó chịu, ngươi cũng đừng nghĩ hảo, cứ như vậy cho ta xui xẻo đi, đương nhiên, như vậy còn không có chơi đâu, Bạch Nhạc Thủy run rẩy cầm lấy mặt khác một tấm các màu đen nằm. Vùng, sử dụng đối tượng, Dung Tranh, ngươi không phải muốn thông đồng Dung Tranh sao? Hành, ngươi tới A, chờ ngươi phát hiện muốn thông đồng người đang ở nỗ lực đào thải ngươi. Cấp chính mình kiếm tích phân. Xem ngươi gì tâm tình, cùng ta chơi này bộ, xem ai chỉnh đến quá ai, Dung Tranh chính lo lắng Bạch Nhạc Thủy. Liền nhìn thấy hắn tay ở trên hư không khoa tay múa chân một chút. Dung Tranh là nhìn không thấy Bạch Nhạc Thủy tấm các cùng Thương Thành giao diện. Lại có thể suy đoán đối phương đang làm cái gì, tức khắc cũng nghĩ đến Bạch Nhạc Thủy trạng huống là bị tấm các làm cho, đang ở Dung Tranh bất đắc. Dĩ chính mình giúp không được gì thời điểm, liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm siêu quỷ đối người chơi Dung Tranh sử dụng tấm các. Người chơi Dung Tranh bị cưỡng chế kéo vào quỷ trận doanh chung. Thắng lợi mục tiêu thay đổi, người chơi Dung Tranh làm quỷ phụ thuộc nô bộc, thắng lợi cùng chủ nhân thắng lợi cùng một nhịp thở, thỉnh người chơi Dung Tranh nỗ lực vì chính mình chủ nhân hiệu lực. Đào thải càng nhiều người chơi đạt được tích phân. Dung Tranh ngẩn ra, chờ ý thức được hệ thống nói chính là cái gì sao? Hắn cười, chẳng sợ đoán được Bạch Nhạc Thủy nghe không thấy. Hắn vẫn là thật cao hứng đối Bạch Nhạc Thủy nói. Thực nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Chủ nhân của ta, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, chủ nhân, ta thích cái này chơi pháp, Bạch Nhạc Thủy. Người hiện tại nói chơi pháp là cái kia chơi pháp ý từ sao? Không phải play chơi pháp đi. Hết chương.